Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, thứ 535 chương ôn nhu thê nô, mộ cái Mỹ Nam muốn chính là cái này hiệu quả, nếu không hắn mới bất lại đột nhiên hù dọa lão bà. Lão bà, ta có phải hay không rất lợi hại? Là, thật lợi hại, Kỳ An Trần càng nghĩ càng cảm thấy bội phục. Kia thân gạch dưới thân, mộ cái vô cùng lợi hại Mỹ Nam lại tiểu bằng hữu tựa như. Làm nũng muốn lão bà thân gạch dưới thân. Kỳ An Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thanh thanh cổ họng, chững chạc đàng hoàng mà đem đầu của hắn kéo thấp. Hình như ở thưởng cho tiểu bằng hữu tựa như. Thân gạch dưới thân chán của hắn. Mộ cái Mỹ Nam lại phiến diện đầu. Tinh chuẩn không có lầm hôn lão bà môi. Thế là hai người lại đang dạ viên một đám người trước mặt ủng gạch dưới hôn. Những người này bị Sở Mộ Phong thủ hạ gọi về đến. Một đường chính hết hồn lo lắng Sở Mộ Phong hội thế nào bão nổi. Kết quả bọn họ nhìn thấy chính là một màn này. So sánh một chút trước mắt ôn nhu yêu thê nam nhân. Và làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật M tiên sinh. Sở Mộ Phong thực sự là phân liệt được bọn họ người vây xem đều nhanh nhìn nứt ra. Tại đây cái mấu chốt thượng, không ai dám nhạ Sở Mộ Phong. Bọn họ nhìn mấy lần, ngay cả bận vào cửa, chỉ có một người giữ lại. Hơn nữa chờ Sở Mộ Phong rốt cuộc buông ra bị hắn hôn đến đỏ mặt hồng hồng lão bà. Người nọ quả thực là lập tức liền nhào tới. Thái thái, thái thái ngươi giúp ta cầu cái tình. Thật không phải là ta làm, người nói chuyện thanh âm đô quả thực muốn dẫn khóc nức nở. Trên mặt nguyên bản tuấn lãng ngũ quan, đô nghẹn khuất được sắp biến hình, nhìn kỹ, mới có thể nhận ra là trước Nhan Hề Văn. Không đúng, hiện tại hắn bị Sở Mộ Phong, ban tên, gọi Nhan Lạc Lạc. Mắt tròn xoe, Nhan Hề Văn hiện tại thực sự mau hỏng mất. Ta vừa cũng đi quá nhà bảo tàng. Cho nên bọn họ đều nói là ta ghi hận Nhan tiên sinh cho ta đổi tên chuyện. Muốn hại chết hai người các ngươi. Nhưng ta đi nhà bảo tàng. Là bởi vì ta trước đây liền thường xuyên phao ở bên trong. Đối chỗ đó địa hình thuộc. Chạy vào đi giúp bọn hắn thu thập. Ta chính là nghĩ chụp cái nịnh hót. Lấy lòng Nhan tiên sinh. Bỏ rơi Nhan Lạc Lạc này bi kịch tên A. Ta không phải tìm đường chết muốn hại chết Nhan tiên sinh. Nhan Hề Văn biết hắn nói với Sở Mộ Phong cái gì. Sở Mộ Phong cũng căn bản sẽ không phản ứng hắn. Hắn cũng nhìn ra Sở Mộ Phong có bao nhiêu trong Kỳ An Trần. Cho nên trực tiếp đến tìm Kỳ An Trần cầu tình. Sở Mộ Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Không nói một lời, Nhan Hề Văn có lẽ là cảm thấy lần này mình nhảy vào Hoàng Hà Đô rửa không rõ. Chân mềm nhũn, kiên trì không nổi. Thiếu chút nữa tê liệt ngồi vào trên mặt đất, Kỳ An Trần nhìn hắn một cái, đột nhiên chùi gạch dưới da vẫn bị Sở Mộ Phong rất tay. Xoay người lại nâng dậy hắn, yên tâm đi, hắn không phải chỉ là để bởi vì hoài nghi, liên loạn oan uổng người, vậy thì tốt Nhan Hề Văn hình như nghe thấy cái gì thiên đại bảo đảm tựa như. Sắc mặt trong nháy mắt liền trầm tĩnh lại. Cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Sở Mộ Phong sắc mặt. Không dám lại lời vô ích, đứng dậy ngay cả bận chạy trốn. Bốn phía quá nhiều người nhìn, Kỳ An Trần làm bộ mo hạ mũi. Nhân cơ hội nghe thấy một chút, không có vừa ở nhà bảo tàng nghe thấy được vị đạo. Bất quá hắn vừa mới rửa qua tay, tranh vị nước rửa tay. Nàng vừa được 21 tuổi, mới phát hiện cái mũi của mình đặc biệt linh. Mặc dù này kỹ năng sử dụng đến có chút làm cho người ta yêu thương. Nhưng là thật rất tốt dùng. Nàng chần chừ hỏi Sở Mộ Phong, ngươi có cảm giác hay không được? Hắn có chút khả nghi. Sở Mộ Phong cười nhạt câu dẫn ra môi. Nói như thế nào, lão bà hắn thật thông minh tương đương hắn và lão bà hắn cũng quả nhiên lòng có thông minh sắc sảo trời. Sinh nên là một đôi tương đương. Hết chương.